Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 392, Yagami Kyo Nữ Nhân vs. Zeref Ác Ma. Trên, bịch bịch gần là đối với đụng một quyền, lấy hai người đụng nhau địa điểm làm trung tâm, phong bạo hướng bốn phía khuếch tán. Yagami Kyo như cũ cùng Zeref mắt đối mắt. Cũng không có bởi vì cái này liền làm cho các nàng dừng lại. Tạp chí trùng, cũng chỉ có cái này điểm lực lượng sao? Trong truyền thuyết ma nhân Mira Kiệt, Sayla cười lạnh nhìn cùng hắn đối chiến một quyền. Còn không rơi vào hạ phong Mira. Người cũng chẳng mạnh đến đâu. Đây mới là lão nương giai đoạn thứ nhất sa tăng sâu. Ta biết rõ ngươi là ác ma. Như vậy thì thiếu không sẽ ác ma biến hóa. Thế nào? Muốn động dùng toàn lực sao? Mira bảo là nhìn đối diện Sayla. Đương nhiên, cái này chủ yếu là Tutorly không đồng ý Mira toàn thân tiếp thu nó sau đó. Sẽ cùng Yagami Kyo làm kia loại sự tình. Cho nên cũng không có đạt được hắn dễ chịu. Thực lực cũng không có đạt được tăng lên. Nhưng là, con rơi chi hồn cùng ma thần hô pháp tư làm qua mấy lần. Đạt được Yagami Kyo sửa đổi sau. Thực lực đạt được tăng lên rất nhiều. Chỉ sợ ngươi không đủ ta chơi đùa. Sayla cười lạnh nhìn lập tức. Lần hai hành động. Cùng Mira trên không trung kịch chiến. Dầm dầm dầm. Hai nàng trên không trung triển khai kịch chiến. Mỗi một quyền đụng nhau. Đều tạo thành nổ lớn. Nhưng coi như thế. Những người khác cũng không có hành động. Liền nhìn như vậy trên không trung tiến hành phi hành kịch chiến hai người. Mira hiện nay chẳng qua là sử dụng giai đoạn thứ nhất con rơi chi hồn. Cứ việc bị Yagami Kyo sửa đổi qua, đạt được tăng lên, nhưng đối mặt Sayla vẫn bị áp chế lại. Tiểu con rơi không phải cái này ác ma đối thủ. Mira, đổi hô pháp tư đi ra đi. Tutorly tại Mira trong đầu, cùng nàng trao đổi, không cần hô pháp tư. Tutorly ngươi đi ra đi. Hiện tại ngươi không có bị cuồng sửa đổi qua. Trên thực lực không có hô pháp tư mạnh. Liền mạnh hơn ta một chút mà thôi. Người đi ra nói. Là có thể cùng với nàng chiến ngang sức ngang tài. Con rơi chi hồn đối với. Đúng. Tutorly nói. Ha ha Tutorly ta đã sớm nói cho ngươi. Với cuồng làm kia loại sự tình đối với mình mới có lợi. Người chính là không bỏ được chính mình danh dự. Hô pháp tư cười trêu ghẹo. Đùa gì thế? Tốt xấu ta cũng là Solomon 72 trụ ma thần trước 15 được không? Ta làm sao có thể sẽ cùng hắn làm kia loại sự tình? Tutorly lòng tự ái vẫn là rất cường. Mira các nàng cũng không nói nhiều. Đem con rơi chi hồn đổi thành Tutorly sau đó. Mạnh mẽ ma lực, liền từ trong cơ thể bộc phát ra. Tốt nhất cho lão nương biến. Nếu không ta có thể không dám hứa chắc. Người sẽ không bị ta xé. Toàn thân tiếp thu Tutorly Mira. Mặt không chút thay đổi nhìn trước mặt Sayla. Ô a, cái này ngươi chính là mạnh nhất sa tăng sâu. Ma nhân Tutorly sao? Sayla không nhìn Mira uy hiếp. Nếu như là lời như vậy. Như vậy chính mình còn không có tiến vào ác ma biến hóa trạng thái đây. Mạnh nhất sao? Có lẽ trước kia là vậy. Nhưng bây giờ cũng không phải. Mira nhìn trước mặt Sayla, nói, ở phía xa, cảm nhận được Mira toàn thân tiếp nhận Tutorly sau đó. Cũng là cười lên, cái nào đi theo ta vui đùa một chút. Xài lang đứng ra, muốn tìm Yagami Kyo nữ nhân tới luyện tay một chút. Người mặt hàng này, Sunet cười nhìn lấy đứng ra xài lang. Nàng cảm giác người này thực lực, không yếu, nhưng còn không đến mức muốn hắn bỏ ra tay. Ta tới đi, Kana đứng ra, người này rốt cuộc là cái gì năng lực, nàng hiện nay cũng không biết, địch người biết rõ các nàng tình báo, nhưng bọn hắn chính là không biết rõ bọn họ tình báo. Bản thân này liền có chút thế yếu, cẩn thận một chút, xúc sinh kia ma pháp là lựu đạn, chỉ cần bị hắn chạm được đồ vật, đều sẽ biến thành lựu đạn năng lực, mà còn, bọn họ cũng có thể ác ma biến hóa. Yagami Kyo cùng Zeref đối nghịch, nhưng là không quên cho Kana nhắc nhở. Ngươi, thế nào sẽ biết rõ? Xài lang khiếp sợ xoay người nhìn Yagami Kyo. người cũng sẽ độc tâm thuật. Zirep không biết rõ, nhưng là đoán được loại biện pháp này. Người Zirep đều biết, ta Yagami Kyo không có lý do gì liền không thể nào. Yagami Kyo không có nói ra, mình là thế nào biết rõ. Zirep có tất cả ma pháp, bất kể là hắc ám ma pháp, còn là cái gì nguyên tố chủng loại ma pháp, hay hoặc giả là thất lạc ma pháp, hắn đều biết, nho nhỏ một cái độc tâm thuật, tự nhiên cũng biết, Yagami Kyo có thể cảm ứng được. Zirep cũng đang dùng độc tâm thuật theo dõi trong lòng của hắn bí mật. Nhưng những thứ này nhưng là bị hắn lợi dụng chakra bọc lại. Không để cho hắn đọc đến chính mình nội tâm tài liệu. Zirep không sẽ chakra, hắn ma lực đọc không tới ma lực ở ngoài năng lực làm ngăn cách hết thảy tin tức. Yagami Kyo cũng sẽ độc tâm thuật. Đây là Cobra tại chiến bại sau đó. Nói cho hắn biết tu luyện thế nào đi ra. Hắn sẽ độc tâm thuật. Tự nhiên cũng liền biết rõ độc tâm thuật nhược điểm. Cho nên hết thảy các thứ này, hắn đều che giấu. Không để cho Zirep đọc được chính mình nội tâm ý tưởng. Quả nhiên là một cái khó dây dưa ra hòa. Minh Vương lúc này là thực sự cảm thấy Yagami Kyo khó khăn làm. Dầm dập, hai chỗ chiến trường trên, Mira cùng Sayla chính trên không trung triển khai kịch chiến. Số lớn ma lực đối chiến, khiến cho không trung liên tục truyền tới vang lớn. Ở một phương diện khác, Kana cùng Sài Lang chiến đấu cũng bắt đầu trong. Âm phanh bạch, Kana hiểm hiểm né tránh nổ mạnh cây cối. Thân thể trên mặt đất không ngừng trợt đi. Đoàng đoàng đoàng, né tránh công kích sau. Kana mượn mình có thể tùy ý phi hành năng lực. Không ngừng cùng Sài Lang tiến hành đánh du kích. Siêu hành hạ tia chớp, Mira một tay thả ra số lớn lôi điện tia chớp công kích đối diện Sayla. Ác ma thiểm kích, đối diện Sayla. Một bên tránh né Mira công kích. Một mặt cấp cho đáp lại. Tầm xa công kích vô dụng. Tiếp lấy lại là hỏa bạo thể thuật cận chiến. Hai người này đều là một loại tính dễ nổ ma đạo sĩ. Hiện tại tại đại chiến, thật đúng là làm người ta giật mình. Đoàng đoàng đoàng ầm, Mira toàn thân tiếp nhận tu tơ ly sau. Chiến lực cơ hồ mạnh nổ. Cùng Sayla chiến ngang sức ngang tài. Mỗi người đều không chiếm được chỗ tốt gì. Bọn hắn cũng đều không có sử dụng chiến lực mạnh nhất. Bởi vì đều không biết rõ có phải là thật hay không muốn cuộc chiến sinh tử. Bây giờ không có cần phải lợi dụng toàn bộ chiến lực. Kana cùng Sài Lang du đấu. Hiện nay cũng là hiện ra cân sức ngang tài. Người nào đi ra, bão táp tiến lên một bước. Nhìn không trung chúng nữ. Nói, ta tới. Gemini biến thành thân mà thành Yagami Kyo. Bay ra ngoài, Kukimon bất tử bão táp xảy ra trận thứ ba chiến đấu. Này này, như vậy không tính là phạm quy sao? Aotia cười khẽ nhìn kịch chiến Gemini. Dùng nam nhân mình thực lực để chiến đấu. Thật là có thể a. Nhưng là, bất kể như thế nào, bên này đã xảy ra ba chỗ một đối một chiến đấu. Còn có năm cái, kế tiếp là ai đúng ai đó. Điểm này thật đúng là không tốt lắm nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.